nơi này không có gì tốt ngốc. Có bằng hữu cũng hướng hắn trừng mắt nhìn ở giữa, ra hiệu rời đi. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu tu sĩ rời khỏi nơi này, lập tức đi 8-9 phần 10. Bọn hắn vì cái gì rời đi? Thạch Hoa Hoa tương đối là đơn thuần, nhìn xem nhiều như vậy tu sĩ giống như là thủy triều vô thanh vô tức rời đi, tò mò hỏi, bởi vì nơi này là hỏa vực. Cơ Thạch Thánh Nữ nhàn nhạt nói ra, nàng đương nhiên biết tất cả tu sĩ cường giả tại sao phải rời đi nơi này. Tất cả tu sĩ cường giả đều hiểu, Lý Thất Dạ có được Phượng Hoàng huyết thống, hỏa vực là Phượng Tê chi địa, là Phượng Hoàng dục hỏa chi địa. Ở chỗ này, Lý Thất Dạ chính là vô địch, bởi vì hắn có thể chưởng ngự toàn bộ hỏa vực lực lượng. Cho nên, mặc kệ bất luận kẻ nào, muốn tại trong hỏa vực này cướp bóc Lý Thất Dạ mà nói, đó là tự tìm đường chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm Dương Thiền Môn bọn hắn ba đại môn phái 10 vạn đại quân chính là ví dụ tốt nhất, muốn cướp Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả, vậy cũng không muốn dẫm vào Âm Dương Thiền Môn bọn hắn phục triệt. Tất cả đối với Lý Thất Dạ đồng ý đồ xấu tu sĩ cường giả đều rời khỏi nơi này, bọn hắn dự định đổi chỗ khác đi cướp đoạt Lý Thất Dạ, không có Phượng Hoàng chi lực, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, vậy thì càng dễ dàng, nói không chừng tất cả bảo tàng đều dễ như trở bàn tay, ngu xuẩn. Cơ Thạch Thánh Nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đương nhiên minh bạch, Lý Thất Dạ căn bản cũng không phải là cái gì Phượng Hoàng huyết thống. Nếu như những người kia tự nhận là rời đi hỏa vực liền có thể cướp bóc Lý Thất Dạ mà nói, như vậy, chính là ngu không ai bằng, đó là tự tìm đường chết, mà lại sẽ chết rất thảm rất thảm. Lý Thất Dạ bước vào đạo môn, hắn chỗ tiến vào, cũng không phải là mọi người tưởng tượng bảo khố kia, cũng không có cái gì núi vàng núi bạc, càng không có cái gì chiến tiên đế tuyệt thế binh khí, vô song công pháp. Tại trước mắt hắn, chính là bao la hùng vĩ sơn hà, tổ mạch nằm lên, tràn đầy bàng bạc vô tận sinh cơ. Dồi dào lực lượng vô tận là đập vào mặt, tự hồ nơi này là có thể thai nghén toàn bộ Bắc Tây Hoàng tất cả sinh mệnh một dạng. Đây là tổ mạch chỗ, đây là Bắc Tây Hoàng tu sĩ cường giả không cách nào lý giải, bọn hắn cũng không biết phía sau này cố sự, càng không biết phía sau bí mật, bởi vì trải qua quá xa vời, tại niên đại xa xôi kia đồ vật, bọn hắn cũng không biết, mà lại, người trực tiếp có thể tiếp xúc đến, đó cũng là lác đác không có mấy. Lý Thất Dạ vượt qua tổ mạch, tiến nhập bí địa. Bộ pháp 10 phần nhẹ nhõm, nhưng là, khi Lý Thất Dạ đến thời điểm, hết thảy đều đã không tồn tại nữa, hết thảy đều biến mất không thấy. Khô Thạch Viện, nhìn trước mắt một màn này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, không sai, Lý Thất Dạ quay về cựu địa, năm đó địa phương, cũng là năm đó hung hiểm nhất địa phương một trong, Khô Thạch Viện. Nhưng là, Khô Thạch Viện biến mất không thấy, trước mắt chỉ để lại một cái cự đại không gì sánh được lỗ thủng, toàn bộ to lớn vô cùng lỗ thủng khổng lồ sâu không thấy đấy. Một cái cự đại không gì sánh được lỗ thủng, trống rỗng xuất hiện đồng dạng, tự hồ năm đó Khô Thạch Viện là lập tức rớt vào, toàn bộ Khô Thạch Viện bị thôn phệ mất rồi. Quảng chi là tại cửu giới kỷ nguyên, người có thể đi vào Khô Thạch Viện cũng là lác đác không có mấy, coi như đột nhiên có một ngày, Khô Thạch Viện biến mất, người biết chỉ sợ cũng không nhiều. Nhìn trước mắt to lớn vô cùng lỗ thủng, Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng lỗ thủng chỗ sâu nhất. Tự hồ toàn bộ lỗ thủng là không có cuối cùng một dạng, khi nhìn kỹ trước mắt lỗ thủng này thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, lỗ thủng này cũng không phải là bởi vì đại địa sụp đổ hình thành, tự hồ là đang đại địa chỗ sâu nhất, có đồ vật gì chui vào, sau đó lập tức đem toàn bộ Khô Thạch Viện túng xuống dưới, đem toàn bộ Khô Thạch Viện kéo đi, nghĩ như vậy tượng, hoặc là nói phán đoán như thế, đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, nếu có người biết, tuyệt đối sẽ không tin tưởng phán đoán như thế, phải biết. Khô Thạch Viện chính là 12 tán địa một trong, nó hung hiểm, đã không cần bao nhiêu bút mực đi lắm lời, ngay cả tiên đế đều không thể công phạt địa phương, ngay cả lão tặc thiên đều chẳng muốn đi hiểu địa phương, có thể nghĩ nó hung hiểm cùng đáng sợ. Nhưng là, hiện tại toàn bộ Khô Thạch Viện lại biến mất, lại bị lực lượng nào đó kéo đi, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, không nói khoa trương chút nào, thế gian có người có thể lôi kéo đi Khô Thạch Viện sao? Không có, tuyệt đối không có. Nhưng, trên thực tế lại bày tại trước mặt, Khô Thạch Viện bíp bíp xác xác là bị kéo túng đi, cứ như vậy biến mất không thấy, chỉ để lại một cái lỗ thủng, tự hồ là một cái có thể thông hướng 18 tầng địa ngục lỗ thủng, đối với trước mắt một màn này, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể giải thích rõ ràng, liền xem như Lý Thất Dạ, cũng vô pháp đi giải thích trước mắt một màn này, cũng không thể hiện tại liền xuống đoạn luận, cái này kỳ quái. Lý Thất Dạ nhìn xem trên bầu trời, không khỏi lầm bầm nói ra, cái này không giống phong cách của ngươi.